90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, học sinh mũi nhọn giữa đối thoại. Thấy Lý Thiếu Cẩn trở nên cùng trước kia một chút cũng không một dạng. Lý Oánh Tuyết biết chính mình không gọi ra đi người, nhưng là nàng còn không cam lòng. Nàng đứng lên đi tới Lý Thiếu Cẩn bên cạnh bàn hỏi. Ngươi đến cùng lúc nào cùng ông nội cáo trạng? Ngươi đến cùng làm sao cùng ông nội nói ta? Nhắc tới chuyện này, Lý Thiếu Cẩn cũng rất buồn bực. Hiển nhiên Lý Oánh Tuyết cho rằng là nàng tố cáo Lý Lệ nhận hối lộ. Nhưng thực nàng là nghĩ như vậy. Cũng có thao tác thời gian a. Bây giờ là thập niên 90 mạt. Trường học còn rất khép kín. Xê dịch dụng cụ truyền tin cũng không thông dụng. Nói sao, chỉ nàng ở nhà địa vị. Thông dụng cũng không khả năng có điện thoại di động a. Nàng điện thoại cũng không có. Làm sao cho ông nội gọi điện thoại? Nàng vẫn chờ tan học đi ra ngoài trường dùng điện thoại công cộng đánh đâu. Không phải nàng là ai chứ? Sẽ là Tống Khuyết sao? Lý Thiếu Cẩn đời trước ra mắt Tống Khuyết mẹ, giống như là một thương nhân, cũng không phải là quân nhân. Thương nhân muốn chỉ huy hiệu trưởng, cơ hồ không thể nào. Đó không phải là Tống Khuyết, còn ai cùng Lý Lệ có thù oán? Lý Thiếu Cẩn đang khi suy nghĩ, một cái hết sức dễ nghe có tự tính đứa bé trai thanh âm nói. Lý Thiếu Cẩn, ngươi nói ngươi học rất giỏi. Ta có một đề không biết làm. Có thể thỉnh giáo ngươi sao? Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên. Là Tống Khuyết cầm một quyển thật đề thi đang nhìn nàng. Người này là lớp học hạng 5. Còn có cái gì đề không biết làm? Nói sau hắn trước bàn chính là phó soái A. Bọn họ cách ba hàng. Hắn tại sao phải chạy tới hỏi nàng? Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết có một tia hồ nghi, nhưng là Tống Khuyết ánh mắt rất thản nhiên, còn cười ha hà, cái đó nhiệt tình nho nhã chiến sĩ hình tượng lại trở lại. Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng, thật giống như biết cái gì. Tống Khuyết bây giờ khẳng định hận tới Lý Oánh Tuyết, là tới giúp nàng đuổi người. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết nói, ngươi tránh ra một chút. Chúng ta học sinh mũi nhọn giữa muốn trao đổi ngươi nghe không hiểu đề mục. Học sinh mũi nhọn, nghe không hiểu đề mục. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Oánh Tuyết cũng không động. Nàng cũng không có bằng tốt nghiệp. Cái gì cũng không đếm xỉa đến. Dùng hung ác con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi vẫn không trả lời ta lời. Tống Khuyết lúc này hỏi, các ngươi đang nói gì chuyện a? Lý Oánh Tuyết trong lòng bây giờ vô cùng không nhịn được. Nhất là cái này Tống Khuyết, trước còn ở trong lớp cáo nàng trạng, bây giờ nàng có thể thích hắn, có thể nguyện ý cùng hắn nói chuyện, làm sao không biết xem sắc mặt đâu. Nhưng là Lý Oánh Tuyết ở trước mặt người ngoài phải giữ vững ôn nhu hình tượng. Nhất là con trai, mặc dù cùng Tống Khuyết có thù oán, nhưng là cũng không thể thất thố. Lý Oánh Tuyết dùng giọng ôn hòa đối Tống Khuyết nói. Tống Khuyết, ta muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói chút chuyện. Ngươi một hồi hỏi lại nàng vấn đề có thể không? Tống Khuyết trên mặt cũng treo ôn hòa cười. Nói, không thể, ta cũng không phải là hỏi ngươi đề. Ngươi nói không tính, trừ phi Lý Thiếu Cẩn như vậy nói cho ta. Lý Oánh Tuyết từ nhỏ đến lớn đều vô cùng bị con trai hoan nghênh. Nàng ôn nhu an tĩnh còn quan tâm, chính là con trai thích loại hình, Lý Thiếu Cẩn thì không được. Tóc ngắn, hướng nội, cô độc, đen gầy, phát biểu còn khó nghe, cho nên nam sinh đều sẽ không thích Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là cái này Tống Khuyết làm sao dám cự tuyệt nàng yêu cầu. Vẫn là vì Lý Thiếu Cẩn, Lý Oánh Tuyết lúc ấy thì mắt choáng váng, Lý Thiếu Cẩn cười hì hì một cái. Cái này Tống Khuyết, cự tuyệt người ta còn nói như vậy nghiêm trang. Thật xấu âu, Lý Thiếu Cẩn sau đó phụ họa Tống Khuyết lời. Đối Lý Oánh Tuyết nói, ngươi da mặt tại sao có thể dày như vậy? Ngươi mặt bánh mì tại sao có thể như vậy đại? Ngươi quên ngươi chiếm là ai ưu tú bằng tốt nghiệp? Người ta Tống Khuyết tại sao nghe ngươi chỉ huy? ta nói cho, chính là ta cùng ông nội cáo trạng. Ta cùng ông nội nói, ngươi ngày ngày không học tập cũng biết lấy lòng nam sinh. Chính mình không bản lãnh cầm bằng tốt nghiệp sẽ để cho mẹ ngươi hối lộ. Ta nói hết rồi, ta không chỉ có cùng ông nội nói, ngươi chờ khuya về nhà, ông nội còn phải tìm ngươi tính sổ. Hài lòng chưa? Có thể Lan, từ nay về sau cách ta nửa thước ra ngoài, nếu không ta lần sau nói không chừng nói gì. Tống Khuyết nghe xong trên mặt tràn đầy ghét bỏ. Lý Oánh Tuyết cảm giác chính mình ở trong nam sinh hình tượng đều bị Lý Thiếu Cẩn làm hỏng. Lập tức khóc lên, nói, Lý Thiếu Cẩn, ta về nhà sẽ cùng mẹ ta nói, ngươi tại sao có thể như vậy khi dễ ta? Nói xong, liền chạy ra khỏi phòng học. Thế giới thanh tịnh, Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Oánh Tuyết rời đi phương hướng âm thầm liếc mắt. Nàng nếu dám lấy lại mình bằng tốt nghiệp, sẽ không sợ Cố Mộng, nàng ai cũng không sợ, trừ ông nội, cho nên yêu kia cáo kia cáo. Lý Thiếu Cẩn đưa mắt thu hồi lại, Tống Khuyết cầm quyển sổ còn ở đây. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng nói, mới vừa cảm ơn ngươi thay ta ngăn cản đi Lý Oánh Tuyết. Ta tạ xong rồi, ngươi có thể đi, Tống Khuyết cười nói, tại sao a? Ngươi đây là chủ động đuổi ta đi à? Ta thật tới vấn đề. Hơn nữa, chúng ta trước không phải liên thủ lui địch sao? Ngươi nhanh như vậy liền qua sông rút cầu à? Cũng bởi vì học giỏi, không nghĩ nói cho ta đề. Bạn học cùng lớp hẳn trợ giúp lẫn nhau. Nhất chi độc tú không phải xuân. Trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, tiểu tử này lời làm sao nhiều như vậy chứ? Nói sau ai qua sông rút cầu, nàng mới vừa rồi không phải cũng giúp hắn tranh thủ ích lợi sao? Lý Thiếu Cẩn mặc dù đời trước bị Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết chèn ép cô độc hướng nội, nhưng là đời này trở lại, nàng phát hiện nàng không cô độc, nhưng là cũng không thích kết bạn, hay là một người không vướng bận tốt, nhưng là Tống Khuyết lời, hay là để cho Lý Thiếu Cẩn có một chút điểm tự trách. Hình như là nàng thật rất cao ngạo một dạng. Lý Thiếu Cẩn chậm lại giọng, xác định hỏi một lần, ngươi thật vấn đề? Tống Khuyết chớp chớp tinh thần một dạng vô tội ánh mắt, đúng nha, ngươi không phải lớp học hạng nhì sao? Ta không ngươi học giỏi, thành tâm cầu cạnh. Lý Thiếu Cẩn há hốc mồm, thật không có thói quen cùng bạn học quá thân cận, vấn đề đều cảm thấy qua tuyến. Có thể là thật muốn cự tuyệt Tống Khuyết sao? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút lời nói thật. Ta có thể sẽ không làm. Tống Khuyết, ngoặc kép, ngươi không phải lớp học hạng nhì. Vậy ngươi làm sao thi? Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi cái vấn đề này hỏi tốt vô cùng. Dù sao ta bây giờ là không biết làm. Bất quá ngươi chờ qua mấy ngày, ta còn có thể thi hạng nhì. Tống Khuyết, ngoặc kép. Cuối cùng Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết đề kia, là Olympic cạnh tranh số học đề. Đừng nói nàng bây giờ không biết làm, coi như là không sống lại, nàng cũng sẽ không làm. Nàng nếu như số học mạnh, phó soái làm sao sẽ đệ nhất đâu. Cho nên nàng nói thật, Tống Khuyết nói, vậy chờ ta làm được. Ta nói cho ngươi, Tống Khuyết giọng hết sức chân thành, mang hỏi. Thật giống như không phải lời khách sáo. Lý Thiếu Cẩn vốn là muốn nói không cần, thi vào trường cao đẳng cũng không thi. Hơn nữa như vậy lui tới, chẳng phải là muốn chung quy tiếp xúc. Nàng bây giờ trừ vội vàng thi lên đại học, thật không có khác mục tiêu. Thật không muốn kết giao bạn. Ta, nhưng là Tống Khuyết nói xong hướng về phía nàng tuét miệng cười một tiếng. Nụ cười sán lạn hạ hoa, có thể quét đi đáy lòng khói mù. Lý Thiếu Cẩn đi theo cũng cười, nói, vậy cảm ơn ngươi. Tống Khuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn lại tuét miệng cười một tiếng, trong lòng âm thầm so cái vê, lần đầu đến gần mục tiêu, thành công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.